cho nên Trình Hàn Lang còn khen ngợi Thành Thành chút chút, cũng hứa hôm nào đó dẫn nó đi ra ngoài chơi một lần. Khách Trương.